Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299, nửa năm trước An Khánh tà hồn sư chi loạn. Chương 299, nửa năm trước An Khánh tà hồn sư chi loạn. Cái gì 98 cấp phong hào đấu la? Cốt đấu la chấn kinh. Hắn vốn cho là đánh bại Đường Hạo khả năng cũng liền là cao hắn 1-2 cấp siêu cấp đấu la mà thôi. Không nghĩ tới lại là một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Không sai, hơn nữa còn là cường công hệ siêu cấp võ hồn phong hào đấu la. Đường Hạo ngưng trọng nói, cho nên coi như là các ngươi thất bảo lưu ly tông 2 cái phong hào đấu la. Tăng thêm ta, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Bởi vậy, mượn là không thể nào. Đường Hạo nói, thấy tự mình đề nghị bị phủ định. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vạn phần không cam lòng. Đường Tam nói qua, này tiên thảo muốn sớm ăn hiệu quả càng tốt. Hắn cũng không hy vọng đợi đến Đường Hạo bọn họ có thực lực thời điểm tại đi thu hoạch được tiên thảo. Nếu không, đến lúc đó Đường Tam thiên phú bị làm chậm trễ nên làm cái gì? Hơn nữa, hắn cũng gửi hy vọng ở có thể theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa thu hoạch được một cái có thể làm chính mình đột phá cực hạn tiên phẩm tới. Không chỉ có theo bồi dưỡng đồ đệ góc độ, cũng muốn theo bản thân thực lực tới rửa sạch chính mình phế vật chi danh. Làm thế nhân biết ta đại sư Ngọc Tiểu Cương đại danh đỉnh đỉnh. Như vậy đi, đã dùng mượn không được, chúng ta có thể dùng mua a, dùng giao dịch thủ đoạn. Từ thất bảo lưu ly tông bỏ vốn mua hạ băng hỏa lưỡng nghi nhãn này khối địa phương. Về sau, chúng ta xử lai khắc cũng liền có một cái bồi dưỡng thiên tài phía sau không phải sao? Ngọc Tiểu Cương tự tin nói. Tiểu Cương tự tin, Ninh Phong Chí nhất định có thể tiếp nhận chính mình chủ ý. Bởi vì ỷ La Uất Kim Hương, chỉ có hắn đệ tử Đường Tam biết. Ninh Vinh Vinh nghĩ muốn ỷ La Uất Kim Hương, nhưng phải đi qua Đường Tam chỉ định mới được a. Kia mua hạ băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ tốt, nói thế nào, Tiểu Tam ít nhất cũng có thể phân một chén canh đi. Tiểu Tam như vậy hiếu thuận, nói thế nào cũng phải để chính mình này cái sư phụ uống một ngụm canh đi. Cổ Dung một mặt quái dị xem Ngọc Tiểu Cương, từ chúng ta bỏ vốn cấp các ngươi mua một cái bồi dưỡng thiên tài hậu phương lớn. Ngươi lớn lên xấu xí, ngươi nghĩ hay lắm a. Như thế ý kiến hay, ta trở về bẩm báo một chút tông chủ a, Cổ Dung nói. Cổ Dung sở dĩ đồng ý Ngọc Tiểu Cương đề nghị ở chỗ, chúng ta cũng liền có một cái bồi dưỡng thiên tài hậu phương lớn. Này cái chúng ta là chỉ thất bảo lưu ly tông. Nói, Cổ Dung liền trở về thất bảo lưu ly tông bẩm báo tông chủ Ninh Phong Chí. Mà tại bên kia, Đường Tam trở về Sử Lai Khắc học viện lúc sau, đem chính mình hồn hoàn đạt được hồn cốt đưa cho Mã Hồng Tuấn. Nói, mập mạp, này là ta bà bá trước tiên cấp ngươi một khối hồn cốt. 6.000 năm địa huyệt ma chu hồn cốt, muốn hay không muốn hấp thu, ngươi chính mình xem làm đi. Mặc dù biết này khối hồn cốt khả năng không thích hợp Mã Hồng Tuấn, nhưng là, thì tính sao đâu, vì quán quân, vì mụ mụ di vật. Đường Tam cũng chỉ có thể làm đồng đội nỗ lực một điểm nho nhỏ hy sinh. Mã Hồng Tuấn kích động tiếp nhận địa huyệt ma chu hồn cốt. Nói, Tiểu Tam, đây thật là cho ta sao? Đương nhiên, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, đừng như vậy kích động. Chúng ta là huynh đệ sao? Về sau có cái gì đồ tốt, ta có thể không chia sẻ cấp ngươi sao? Sợi cỏ xuất thân Mã Hồng Tuấn biết rõ hồn cốt chân quý. Tính, hắn chỗ nào để ý này khối hồn cốt cùng chính mình tương tính. Cùng với niên hạn quá thấp, trực tiếp hấp tấp liền đi hấp thu này khối hồn cốt. Bên kia, Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Hạo đi vào Sử Lai Khắc thất quái bên này chuẩn bị huấn luyện tiểu quái. Vật thời điểm, Đường Tam đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, lão sư, bá bá, An Khánh Thành bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì võ hồn điện cùng Tinh La Đế quốc sẽ liên thủ cùng một chỗ đâu? Đường Tam hỏi nói, có thể làm võ hồn điện cùng Tinh La Đế quốc quân đội liên thủ cùng một chỗ. Chỉ có tà hồn sư, Ngọc Tiểu Cương nói, một bên Đới Mộc Bạch chấn kinh nói, tà hồn sư, Ngươi là nói Tinh La Đế quốc An Khánh thành ra tà hồn sư. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Đới Mộc Bạch chấn kinh nói. An Khánh thành, ta nhớ rõ thế nhưng là Tinh La Đế quốc quân sự trọng địa. Liền võ hồn điện cũng đừng nghĩ thấm vào biên phòng cứ điểm. Nơi này làm sao lại náo ra tà hồn sư đâu? Ngọc Tiểu Cương nói. Tiểu quái vật nhóm, các ngươi này đoạn thời gian vẫn luôn tại huấn luyện. Đối với chuyện ngoại giới cũng không có biết bao nhiêu. Cái này sự tình, là một chuyện quan Tinh La Đế quốc bê bối. Phát sinh tại nửa năm trước. Nói Ngọc Tiểu Cương đem nửa năm trước võ hồn điện nhật báo Tuần San. Nguyệt San từ từ đưa cho Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch. Chấn kinh, Tinh La Đế quốc quân sự trọng trấn An Khánh Thành là một tòa tà hồn sư xào huyệt. Chấn kinh. Tinh La Đế quốc dùng chính mình nhân dân bồi dưỡng một chút tà hồn sư tới mạo xưng làm chính mình. Chiến lược, chấn kinh, Tinh La thứ 10 hồn sư quân đoàn là một chi tà hồn sư quân đoàn võ hồn điện. Tinh La Đế quốc muốn mượn dùng tà hồn sư lực lượng. Lấy chính mình con dân, chăn nuôi tà hồn sư, tội không thể xá, thiên đấu nhật báo, Tinh La Đế quốc, nuôi dưỡng tà hồn sư một sự không thể tha thứ. Mong rằng Tinh La Hoàng thất có thể dừng cương trước bờ vực. Báo chí giảng thuật là, nửa năm trước, võ hồn điện vụng trộm điều tra Tinh La Đế quốc biên phòng trọng trấn An Khánh Thành, kết quả không nghĩ tới thùng ra An Khánh Thành thảm án. Võ hồn điện tại An Khánh Thành giữa phát hiện đại lượng tà hồn sư lấy bình dân võ hồn. Hiến máu, làm tu luyện cơ sở. Mà mỗi ngày đều có đại lượng theo Tinh La các nơi vơ vét mà tới bình dân lấy nô lệ. Tội phạm thân phận bị áp chuyển đến này tòa thành thị giữa. Mỹ danh này nói là bị bắt giữ. Nhưng là kỳ thực là cho tà hồn sư tu luyện tài liệu mà thôi. Này một tờ báo, gánh chịu một cái làm người khó có thể tiếp nhận tội ác. Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch xem thậm chí tê cả da đầu. Này, này này, chấm ngoặc kép. Đới Mộc Bạch nói, này không có khả năng, này là giả tin tức, này là fake news, ta Đại Tinh La Đế quốc làm sao có thể nuôi dưỡng tà hồn sư đâu. Còn là lấy chính mình con dân đi nuôi dưỡng, ta phụ thân sẽ không như thế làm. Tà hồn sư, người người có thể tru diệt, Tinh La Đế quốc bị bạo nuôi dưỡng tà hồn sư cái này sự tình. Đem đối Tinh La Hoàng thất uy nghiêm tạo thành nhiều dung chuyển lớn a. Hắn Đới Mộc Bạch tương lai nhưng là muốn phế vật trở về. Đánh bại Đái Duy Tư. Ngồi lên Tinh La Đế vị. Nhưng hắn muốn là trên dưới vạn dân quy tâm Tinh La Đế quốc. Mà không là cục diện chính trị dung chuyển Tinh La Đế quốc a. Yên tâm đi. Đới Mộc Bạch. Tinh La Đế quốc không có việc gì. Đại sư nói. Tinh La Đại Đế Đới Thiên Phong chỉ là dùng sai người mà thôi. Nhưng là võ hồn điện bọn họ phát hiện An Khánh Thành tà hồn sư một sự. Chẳng những không có lập tức phái binh trấn áp, ngăn lại, ngược lại còn thông qua này đó báo chí thủ đoạn. Thùng được toàn bộ đại lục đều biết. Đủ để thấy võ hồn điện dụng tâm hiểm ác a, nhờ có Đại Đế Đới Thiên Phong anh minh. Kịp thời xẻng trừ bỏ bị tà hồn sư mê hoặc Thiên Lam Vương. Nếu không, Tinh La Đế quốc đem lâm vào dung chuyển bất an thế cục. Làm võ hồn điện có cơ hội để lợi dụng được. Ngọc Tiểu Cương may mắn nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói. Đới Mộc Bạch. Từ khi võ hồn điện tạo dựng báo chí loại hình đồ vật lúc sau. Thiên hạ thanh âm đều nắm giữ tại võ hồn điện tay bên trong. Bọn họ nói lời. Không cần phải quá mức tin tưởng. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Nói. Ân. Này cái ta biết. Sau đó thì sao? Mặc dù An Khánh Thành không biết như thế nào bị tà hồn sư sở chiếm cứ. Nhưng này là cái sự thật. Tinh La Đế quốc vì diệt trừ này cái tại nước khác bên trong u ác tính. Cũng chỉ có thể buông xuống đi qua thù hận. Mời lòng mang ý đồ xấu võ hồn điện xuất lĩnh quân đội cùng nhau trước vãng An Khánh Thành trấn. Áp này chàng tà hồn sư chi loạn. Thế là cũng liền có An Khánh Thành võ hồn điện cùng Tinh La liên quân tồn tại. Này chàng chiến tranh kéo dài nửa năm thời gian. Ngọc Tiểu Cương nói. Này sự tình muốn theo nửa năm trước bắt đầu nói lên. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.